Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, ta chỉ là ở đua xe bên trong nhìn ngươi một cái. Nhanh tiếp tục đuổi theo cho ta. Lưu Thiếu giống to, Lưu Manh tài xế khẩn trương nói. Lưu Thiếu gia, đã không có cách nào truy. Tốc độ xe đã đạt tới cực hạn. Nếu như còn phải lại tăng tốc xe liền muốn khống chế không được. Bên kia lái thế nào? Người cư nhiên đuổi không kịp một cái lão đầu. Lưu Thiếu gia chỉ phía trước nói. Tài xế lập tức á khẩu không trả lời được. Nhanh đuổi theo cho ta. Đuổi kịp ta trọng trọng có thưởng. Lưu Thiếu, ta hết sức. Ngay lúc này, Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhìn lại. Lấy hắn gấp 2 lần người bình thường thị lực. Rất rõ ràng nhìn thấy phía sau người tướng mạo. Càng thêm thấy rõ ràng chủ sự Lưu Thiếu. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Ánh mắt khóa chặt ở chính đang mở Hummer tài xế bên trên. Thiên tử vọng khí thuật khởi động. Bắc nhất kỹ năng. Thiên tử vọng khí. Đàm Tiếu giết người. Đang lái xe tài xế bỗng nhiên cảm giác được đầu truyền đến đau đớn kịch liệt. Giống như có 1.000 vạn con kiến đang gặm ăn hắn tủy não một dạng. Thực sự đau không thể chịu đựng được. Hắn hai tay rời đi tay lái ôm lấy đầu. Ta đau quá, nhanh mau cứu ta. Kết quả, con đường quá mức gập ghềnh. Xe tốc độ quá nhanh. Phương hướng lại không người trưởng khống. Hummer nhanh chóng chạy ra khỏi đồng ruộng đường nhỏ, đánh tới bên cạnh đại thụ. Oanh long, đại thụ run lên, cơ hồ bị đụng gãy. Phía trước mui xe toàn bộ đụng nát, pha lê toàn bộ phá toái. Trong xe người toàn bộ chấn động, thụ thương ngất đi. Trận này tai nạn xe cộ còn liên lụy đằng sau 2 chiếc cấp tốc mà đến WULINGSONGZUANG. Bởi vì tai nạn xe cộ phát sinh quá đột ngột, kết quả Hummer một cái bánh xe bật đi ra, ngăn ở đường trung ương. 2 vị tài xế cuồng đánh tay lái muốn trốn tránh cái này bánh xe. Kết quả cư nhiên đụng vào nhau, oanh long, một tiếng vang thật lớn. 2 chiếc xe vặn vẹo biến hình, hoàn toàn thay đổi, mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật quá trình vô cùng ngắn. Ngắn ngủn 5 giây thời gian bên trong 3 chiếc xe toàn bộ xảy ra tai nạn xe cộ. Người ở bên trong không rõ sống chết. Chính quay đầu quan sát Tần lão gia tử hưng phấn hô. Mau nhìn, thật là thượng thiên phù hộ. Đằng sau phát sinh tai nạn xe cộ. 3 chiếc xe gặp chuyện không may. Chúng ta an toàn. Cái gì? Thế mà lại có chuyện tốt như vậy? Hàn lão gia tử phi thường kinh ngạc. Sau khi thông qua kính xe nhìn ra sau, quả nhiên như thế, hắn nhìn có chút hả hê cười ha ha. Kỹ thuật lái xe không có luyện giỏi, lại học nhân ra đua xe. Lúc này xảy ra chuyện a, thực sự là đáng đời. Không phải ai cũng có thể được xưng là sa thần, nhất là ta như vậy thu danh sơn sa thần. Nguy cơ giải trừ, tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng đứng ở ven đường. 3 người một mèo một chó từ trên xe bước xuống, sau đó từ từ đi qua. Chậc chậc chậc, thật thảm a, xe hoàn toàn biến hình, người người đều bị thương. Người ở bên trong chí ít có cái não chấn động, về phần ngồi ở hàng trước người càng thêm thảm, bàn chân đều biến hình, sợ rằng phải cát. Hàn lão gia tử khá là chuyên nghiệp phân tích, nhưng cuối cùng nhịn không được trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác. Dạng này tai nạn xe cộ, không chết đều coi là không tệ, còn có thể thế nào? Tần lão gia tử tức giận, làm sao lại không trực tiếp chết đây? Lưu lại cũng là tai họa nhân gian. Hàn lão tiếc nuối nói, chúng ta còn muốn hay không cứu bọn họ đi ra? Lâm Bắc Phàm hỏi, cứu, tại sao phải cứu? Hàn lão gia tử ghét ác như cừu nói, dám lấy mạng chúng ta, dạng người này ta không bổ một đao thế là tốt rồi. Còn muốn ta đi cứu? Tuyệt đối không thể, nếu như bọn hắn may mắn sống sót, ta còn muốn vận dụng ta lực lượng để bọn hắn cả một đời ở tại trong lao. Vĩnh viễn không ra mặt ngày, bị đuổi giết đến tán loạn. Hàn lão gia tử là thật tức giận. Lâm tiểu tử, chuyện này liền giao cho ta cùng Hàn lão đầu tới xử lý a. Quá lâu không có lộ diện, thật sự cho rằng chúng ta già dễ khi dễ có đúng không? Ta không báo nổi còn coi ta là con mèo bệnh. Tần lão gia tử cũng tức giận phi thường. Tùy tiện các ngươi, Lâm Bắc Phàm không có vấn đề nói. Phía sau Bảo Tiêu rốt cục đuổi theo. Hai vị lão gia tử phân phó hộ vệ của mình đi xử lý tương quan sự tình. Hai người bọn họ cùng Lâm Bắc Phàm ngồi lên một chiếc xe khác tiếp tục hướng về mục tiêu tiến lên. Bọn họ đều là gặp qua gió to sóng lớn người, cho nên bây giờ vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bọn hắn đều kinh ngạc Lâm Bắc Phàm bình tĩnh, đó là từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không có nhường hắn nhướng mày. Hai vị lão gia tử càng thêm coi trọng mấy phần, tuổi còn trẻ liền có tâm tính như vậy phi thường khó được. Tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Hàn lão gia tử lời bình, bằng không làm sao sẽ để Bạch Thanh Tuyết cái kia nữ hoa coi trọng. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt liền là độc ác, mới liếc mắt liền đem hắn chộp tới kết hôn, thật chặt khóa ở bên người. Tần lão gia tử lắc đầu cười, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, không làm bất kỳ đáp lại nào. Lâm Bắc Phàm, ta thực sự càng ngày càng thích ngươi, nếu không ngươi làm ta tôn tử a. Hàn lão gia tử đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, bởi vì xảy ra kiện này ngoài ý muốn, mấy người đều không có ăn cơm tâm tình, nhao nhao dẹp đường hồi phủ, thế nhưng là sự tình lại không có vì vậy mà kết thúc. Làm biết mình người nhà kém chút xảy ra chuyện thời điểm, Hàn lão đầu, Tần lão đầu người nhà cùng với Bạch Thanh Tuyết đều phi thường tức giận, bắt đầu phát động bản thân lực lượng, thu thập đám này đạo tặc, nhất là Bạch Thanh Tuyết. Vừa nhìn thấy trong số người bị thương họ Lưu thiếu gia, liền biết đám người này đối phó chính là chồng nàng, trực tiếp vận dụng đài truyền hình truyền thông lực lượng, tới một toàn phương vị đại đưa tin, ứng dụng dư luận lực lượng tới đối phó đám này ác đồ. Để bọn hắn phán hình, để bọn hắn ngồi tù, tốt nhất là đến cái tử hình. Một trận nho nhỏ tai nạn xe cộ cuốn lên thiên hạ phong vân. Ở phía xa, Ma Đô chính đang phê duyệt văn kiện, Giang Nhược Hải bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại. Đại ca, xảy ra chuyện, Tiểu Lục xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải nhíu mày, Tiểu Tứ, xảy ra chuyện gì, cho ta từ từ nói rõ ràng. Tiểu Lục hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Ta vừa mới nghe được tin tức, hôm nay Tiểu Lục đang đuổi giết Lâm Bắc Phàm thời điểm, xảy ra tai nạn xe cộ, xe đụng vào bên cạnh đại thụ, xe đều biến hình, chen lấy nội bộ không gian. Tiểu Lục ngồi ở phía trước chân đều bị cán gãy, đứng trước cắt chi nguy hiểm. Hiện tại, hắn mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh, đang ở bệnh viện cứu chữa. Cho ta mời thầy thuốc giỏi nhất, phải tất yếu bảo trụ Tiểu Lục chân, nếu như không gánh nổi, nhất định muốn bảo vệ hắn mệnh. Ta sau đó liền đuổi tới Giang Bắc Thị. Giang Nhược Hải nghiêm túc nói, đại ca đây chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề chân chính là hiện tại Tiểu Lục gặp phải hình sự lên án, bị tố cáo cố ý giết người, trước mắt đang bị cảnh sát trông coi. Bên kia thanh âm dồn dập truyền đến, cố ý giết người, Tiểu Lục giết người, giết chính là Lâm Bắc Phàm. Giang Nhược Hải nóng nảy hỏi, không đây, gia hỏa kia sống được thật tốt, một chút sự tình cũng không có, Tiểu Lục cũng không có giết người, nhưng là cảnh sát căn cứ hiện trường lấy chứng ra kết luận, hoài nghi bọn họ là cố ý giết người, chỉ là trước mắt âm mưu giết người, bởi vì tụ chúng giết người, tình tiết vô cùng ác liệt, cho nên cảnh sát quyết định tạm thời bắt giữ, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó mới chuyển giao pháp viện đệ trình. Hiện tại, ta tất cả có thể di động lực lượng đều vận dụng. Muốn đem Tiểu Lục vớt đi ra, nhưng là bên kia thái độ rất cường ngạnh, cho nên chỉ có xin nhờ đại ca ngươi. Tốt, ta đã biết, ta nhất định đem Tiểu Lục vớt đi ra. Chờ tin tức tốt của ta. Giang Nhược Hải cúp điện thoại. Bản thân tiểu đệ là bởi vì trợ giúp bản thân làm sự tình mới xảy ra chuyện. Nếu như không quan tâm người khác sẽ làm sao nhìn hắn? Chẳng phải là để các huynh đệ khác thất vọng đau khổ. Cho nên về tình về lý chính mình cũng muốn đem Tiểu Lục cứu ra. Hơn nữa, Tiểu Lục tình huống này không tính nghiêm trọng. Tuy nhiên bị tố cáo giết người, nhưng là dù sao chưa đạt. Hơn nữa bản thân thương thế nghiêm trọng, Giang Nhược Hải tin tưởng dựa vào bản thân năng lực, nhất định có thể đem Tiểu Lục cứu đi ra. Kết quả, hắn phát huy bản thân giao thiệp lực lượng, liên tục gọi mấy cú điện thoại, nhận được tin tức không phải không biết liền là không thể trả lời. Thậm chí còn có người cảnh cáo hắn không muốn chen tay chuyện này. Bằng không thì rước họa vào thân, nhưng là... Giang Nhược Hải cũng không tin tà, dưới gầm trời này, còn có hắn không dám chọc sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.